Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Cố Ninh biến phú bà, trừ bỏ Cố Ninh giả đạo trưởng hướng Hứa Hồng Tỷ ở ngoài. Trong đội những người khác tất cả đều viết tay một phần tìm người thông báo, một loạt xuống dưới dập dạp một chuỗi tên. Trở về lúc sau, Trương Tiểu Bạch nói căn cứ này quá tối. Gián Trương tìm người thông báo chia làm thu phí cùng miễn phí. Miễn phí kia một bên tùy tiện gián, nhưng là một chương cái một chương. Người mới vừa gián lên đi không một lát liền gọi người xé. Thu phí bên kia gián một chương muốn giao nửa cân vật tư. Lại còn có chỉ có thể gián một tháng. Một tháng lúc sau còn muốn tục phí. Thu phí bên kia mới dán 5-6 chương bộ dáng. Bọn họ dán ở bên kia nhưng thật ra thập phần thấy được. Trương Tiểu Bạch còn nói thêm, bất quá bên kia có cái chợ, thật nhiều người ở nơi đó bày quán, thoạt nhìn rất có ý tứ. Dù sao nhàm chán, chúng ta nếu không đi ra ngoài dạo một chút thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh. Cố Ninh thấy những người khác đều thập phần ý động. Tiểu hài tử cũng tất cả đều mắt trông mong thoạt nhìn thập phần nghĩ ra đi một chút. Vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài làm quen một chút bọn họ về sau muốn sinh hoạt địa phương. Vì thế liền cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu hài tử cũng liền ra cửa thời điểm hoan hô một trận. Tới rồi bên ngoài cũng là nhịn không được muốn khắp nơi loạn đi. Bị Hồng Tỷ quát lớn một phen lúc sau liền gắt gao mà đi theo đội ngũ không dám khắp nơi loạn đi rồi. Dọc theo đường đi chứng kiến người đi đường giống nhau đều là quần áo cũ nát uể oải ỉu xìu. Ít có giống bọn họ giống nhau quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Sắc mặt hồng nhuận tinh thần 10 phần. Huống chi bọn họ một hàng hơn nữa tiểu hài nhi cũng có 40-50 người. Nhưng thật ra thập phần dẫn nhân chú mục. Lúc này dị năng giả tồn tại đã không còn là cái gì bí mật. Cho nên bọn họ đều suy đoán chi đội ngũ này nhất định là có dị năng giả mới có thể làm những người này thoạt nhìn như vậy không giống nhau. Cái gọi là chợ chính là ở quản lý chỗ hướng chung cư trái ngược hướng đi lên 200 mét là được. Dọc theo bờ sông, một ít người lung tung rối loạn bày vài thứ đặt ở hai bên. Nhưng thật ra rộn ràng nhốn nháo tệ không ít người. Nhưng là đại đa số đều là tân tiến căn cứ xem náo nhiệt nhiều. Chân chính mua ít người, bán đồ vật cũng đều chủng loại lung tung rối loạn. Các loại ở mặt thế trước giá trị thập phần ngưỡng cao đồ vật ở chỗ này lại chỉ có thể đổi lấy một ngụm ăn. Cố Ninh này đoàn người thật sự là quá dẫn người chú mục. Hơn nữa cục đá trên lưng bối căng phồng đại ba lô. Nguyên bản uể oải ỉu xìu lười đến giao hàng mọi người lập tức đôi mắt toàn sáng. Ai, lại đây nhìn xem a, mới nhất khoản hoa quả cơ. Xung thượng điện là có thể dùng 8.000 nhiều mua 9 thành tân. Một cân vật tư ta còn đưa ngươi một cái cứng nhắc thế nào. Tiểu thư, ngươi nhìn xem ta này vòng cổ đi. Một vị phụ nữ trực tiếp lướt qua quầy hàng duỗi tay kéo lại Hoàng Mộng Giao. Kim cương, tam ca ra đâu. Thật sự, ngươi nhìn kỹ xem này mặt cắt này tỷ lệ. Ta chỉ cần 5 cân vật tư, ngươi tuyệt đối không mệt. Thế nào? Hoàng Mộng Giao bắt tay rút ra trực tiếp cự tuyệt. Kia nữ nhân lại là không chịu như vậy bỏ qua. Lại là xem Hoàng Mộng Giao vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, cũng không dám lại đi kéo nàng. Lại là chảo một cái đã bắt được bên cạnh hình như là đang xem náo nhiệt Cố Ninh. Tam cân. Tam cân thế nào, bánh quy bánh mì lạp xưởng cái gì đều được, ta cùng ngươi nói, cái này liên ta trước kia hơn 100 vạn mua, thật sự, 2 cân, Hai cân vật tư cái này liên liền về ngươi. Những người khác cho rằng Cố Ninh khẳng định sẽ trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Lại không nghĩ rằng nàng tiếp nhận kia nữ nhân trong tay kim cương vòng cổ cầm ở trong tay nói câu: khá xinh đẹp. Những người khác thiếu chút nữa ngã phá mắt kính, yên lặng ở trong lòng cảm thán. Quả nhiên nữ nhân rốt cuộc vẫn là nữ nhân. Ngay cả Cố Ninh cũng không thể ngoại lệ. Phương Pháp ở một bên cười hỏi: ngươi thích sao? Cố Ninh lại đem kim cương vòng cổ cho Phương Pháp hỏi: ngươi nhìn xem là thật vậy chăng? Thật sự, đương nhiên là thật sự. Không đợi Phương Pháp nói chuyện, nữ nhân kia liền kích động mà nói: đây là ta kết hôn thời điểm mua, đương nhiên là sự thật. Phương Pháp cười khổ nói: ta không phải châu báu giám định sư không hiểu này đó. Cao Duyệt lại là từ Phương Pháp trong tay lấy quá cái kia vòng cổ, nhéo kim cương phóng tới trước mắt tinh tế nhìn một hồi, lại đánh giá vài lần cái kia bán đứng kim cương vòng cổ nữ nhân. Nhìn đến nàng trong mắt nửa là thấp thỏm nửa là không tha, lúc sau liền đối với Cố Ninh nói: là thật sự, ngươi muốn mua sao? Cố Ninh đem kim cương vòng cổ tùy tay cất vào trong túi. Không đợi nữ nhân kia ra tiếng, liền nói: cục đá, cấp vật tư. Nữ nhân kia ở chỗ này bày vài thiên, cũng chưa bán đi. Vừa rồi nàng còn tính toán sửa miệng chỉ bán một cân vật tư, không nghĩ tới cư nhiên liền bán đi. Tức khắc vui mừng quá đỗi. Hai cân vật tư cũng có một tiểu đôi. Nàng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, sau đó bay nhanh dùng sớm đã chuẩn bị tốt ba lô trang hảo những cái đó vật tư. Sau đó ôm vào trong ngực bay nhanh chạy. Những cái đó giao hàng lập tức liền sôi trào, càng thêm ra sức kêu to lên. Càng có người trực tiếp phủ chính mình đồ vật lại đây chào hàng. Những người khác đều có điểm ăn không tiêu. Cố Ninh lại là rất có hứng thú tả nhìn xem hữu nhìn xem. Trên thực tế lại là đang tìm kiếm đáng giá đồ vật. Những cái đó cao cấp di động các loại sản phẩm điện tử hiển nhiên không phải nàng mục tiêu. Nàng ở trong lòng yên lặng tính ra vừa rồi được đến kia viên kim cương có thể đương bao nhiêu tiền. Sau đó lại đổi thành vật tư, tính ra tới số lượng làm trên mặt nàng không tự giác liền nhiều vài phần tươi cười. Này một vốn bốn lời sinh ý thật là quá có lời. Đang ở lúc này, một con có chút khô gầy tay bắt được Cố Ninh tay. Cố Ninh ngẩng đầu vừa thấy, một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cùng ta tới, cùng ta tới. Cố Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua hắn, tay phải gắt gao ôm vào trong ngực bọc nhỏ. Lại nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ vội vàng lão nhân, do dự một chút sau đó liền đi theo lão nhân cùng nhau đi tới nhất bên cạnh trong một gốc. Lão nhân lúc này mới buông lỏng ra Cố Ninh tay, sau đó đôi tay gắt gao mà ôm trong tay đồ vật. Cô nương, ta nơi này có kiện thứ tốt, ngươi nhìn xem, cấp ra cái giới đi. Hắn nói kéo ra trong lòng ngực cái kia bọc nhỏ nửa bên khóa kéo, lộ ra bên trong đồ vật. Cố Ninh chỉ nhìn đến một con màu xanh lá chén giống nhau đồ vật. Cái kia lão nhân liền nhanh chóng đem khóa kéo cấp kéo lên. Thế nào, Cố Ninh còn không có thấy rõ đó là cái gì đâu. Liền nghe được giả đạo trưởng ở bên cạnh hít thà một hơi thanh âm: này, đây là kia chỉ bắc tống nhữ diêu xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy. Giả đạo trưởng không biết khi nào chui vào bên cạnh tới. Hắn mắt sắc thực, Cố Ninh còn không có thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Hắn lại là một ngụm đã kêu nổi danh đầu tới. Cái kia lão nhân cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi nhận được? Giả đạo trưởng lại là nói: ta này một chợt mắt không thấy rõ, Ngài thứ này lại lấy ra tới cho ta nhìn kỹ xem. Monster nói chuyện đồng thời đôi mắt không chớp mắt nhìn lão nhân bọc nhỏ, như là sợ bên trong đồ vật bay. Dường như lão nhân kinh nghi bất định nhìn giả đạo trưởng vài lần, sau đó đem khóa kéo kéo ra, thật cẩn thận đem kia chỉ màu xanh lá chén đem ra. Ngươi tiểu tâm điểm, đừng cho ta nát. Lão nhân vẻ mặt cảnh giác nhìn giả đạo trưởng nói. Giả đạo trưởng cũng là một bộ thật cẩn thận bộ dáng tiếp nhận tới. Ngài yên tâm, ta nát thứ này đều sẽ không toái. Cố Ninh thấy này hai người trịnh trọng chuyện lạ, cũng bị điếu nổi lên ăn uống, cũng tò mò nhìn kia chỉ chén. Này chén nhan sắc thập phần đẹp, men dứ sắc là màu xanh nhạt, chén khẩu như là sáu cái cánh hoa giống nhau, thoạt nhìn ôn nhuận cổ xưa, thập phần vui mắt. Chỉ là trừ bỏ ngoại hình, Cố Ninh cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ tới, nhưng là nghe giả đạo trưởng một ngụm kêu ra thứ này tên, như là Bắc Tống đồ cổ. Giả đạo trưởng cầm ở trong tay ngó trái ngó phải nhìn sau một lúc lâu, lại lật qua tới nhìn một chút này chén cái đáy. Lúc này những người khác cũng đều tò mò vây quanh lại đây, lão nhân sắc mặt đều khẩn trương lên. Bất quá thấy những người khác có già có trẻ, thoạt nhìn đều không giống như là cái gì cùng hung cực ác người. Hơn nữa thật vất vả tới cái biết hàng khách hàng, lão nhân cũng chỉ đến trầm hạ khí chờ giả đạo trưởng giám định hoàn tất. Giả đạo trưởng ước chứng nhìn gần có mười mấy phút, sau đó mới chấn động đối lão nhân nói, thứ này ngài chỗ nào tới? Kia lão nhân trừng mắt, trực tiếp đem hắn trong tay nhữ diêu đoạt lại đây. Nói là đoạt, kia cũng là thật cẩn thận đoạt lại, tiểu tâm cẩn thận thu hồi trong bao. Sau đó nói, ngươi quản ta như thế nào tới, hóa ngươi cũng diễn, nên nói chuyện giá, nói chuyện nói. Giả đạo trưởng kích động mà nói, ngài nói, muốn nhiều ít vật tư mới bằng lòng đem thứ này cho ta. Ta không cần vật tư, lão nhân nói. Giả đạo trưởng một nghẹn, sau đó không dám tin tưởng chừng mắt nhìn lão nhân nói, ngài không phải là tính toán tặng cho ta đi. Này, này lễ cũng quá nặng. Lão nhân không nói lời nào, xem biểu tình lại là có điểm kinh ngạc cảm thán giả đạo trưởng mặt dày vô sỉ. Giả đạo trưởng ho khan hai hạ, sau đó nói, kia ngài nói, ngài nghĩ muốn cái gì, bần đạo nhất định nghĩ cách. Lão nhân nói, ngươi có tinh hẹc sao? Giả đạo trưởng sừng sốt, sau đó nói, ngài lớn như vậy tuổi, muốn tinh hạch cũng tiến hóa không được dị năng a, còn không bằng nhiều lấy điểm vật tư đâu. Lão nhân vươn hai cái ngón tay tới đối với giả đạo trưởng so đo, hai viên phải có nhan sắc cái loại này. Giả đạo trưởng nghe lão nhân nói ra cái này trao đổi đại giới tới, cũng sừng sốt, tinh hạch kia đều được đến không dễ. Này nhữ diêu tuy rằng chân quý, chính là đối với hiện tại tới nói cũng không có bao lớn giá trị. Hắn lại ra mặt dày cũng ngượng ngùng tìm Cố Ninh muốn tinh hẹc tới muốn nhữ diêu, vẫn luôn không nói gì. Cố Ninh lại đột nhiên hỏi nói, thứ này thực đáng giá sao? Giả đạo trưởng khẳng định gật gật đầu nói, mặt thế trước mặt khác một con Bắc Tống nhữ diêu xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tể chụp 200 triệu, không phải hàn tệ, không phải ngày tệ, là nhân dân tệ. Cố Ninh cũng nhịn không được ở trong lòng hít thà một hơi, hai cái 100 triệu đó là cái gì khái niệm? 200 triệu chỉ là mặt sau chuế linh đều sẽ làm đầu người vựng. Cố Ninh đè nén xuống trong lòng kích động, cơ hồ là không có chút nào do dự, trực tiếp từ trong túi làm bộ sờ mó, hai viên tinh hạch liền xuất hiện ở tay nàng, sau đó trực tiếp đem tinh hạch nhét vào lão nhân trong tay. đem cái kia bọc nhỏ cầm lại đây. Sau đó ở lão nhân kinh ngạc trong ánh mắt nói: Thành giao. Lão nhân tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần trong tay tinh hạch, sau đó có điểm không dám tin tưởng nhìn Cố Ninh. Tuy rằng hắn biết này những diêu ở mặt thế trước là nhiều ít giá trị, nhưng là hiện tại là mặt thế, đối với rất nhiều người tới nói này một con nhữ diêu thậm chí còn so ra kém một cái bánh mì. Hắn nói ra hai viên tinh hạch, vốn là cho bọn hắn để lại một chút trả giá đường sống. Lại không nghĩ rằng cái kia kim sắc tóc nữ hài nhi không nói hai lời liền đem hai viên tinh hạch cho hắn. Này ra ngoài hắn ngoài ý liệu thuận lợi chỉ làm hắn cao hứng trong chốc lát. Sau đó hắn có chút không tha nhìn cái kia bọc nhỏ. Hắn do dự một chút, vẫn là đối với giả đạo trưởng nói: Vị tiên sinh này, ta xem ngươi là biết hàng. Thứ này dừng ở ngươi trong tay cũng không xem như mai một. Đây là lão đồ vật, nếu không phải hiện tại thế đạo này ta cũng sẽ không đem thứ này lấy ra tới đổi đồ vật. Về sau liền làm phiền ngài giúp đỡ hảo hảo bảo quản. Giả đạo trưởng vốn dĩ miệng đều liệt đến nhĩ sau căn, lúc này nghe được lão nhân như thế trịnh trọng chuyện lạ công đạo cũng nhịn không được nghiêm mặt nói: Ngài yên tâm, ngài yên tâm. Sau đó lão nhân liền gắt gao nắm kia tinh hạch chuẩn bị vội vàng rời đi. Ngài từ từ. Cố Ninh bỗng nhiên gọi lại lão nhân. Lão nhân tuy rằng dừng, lại là vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn họ, làm như lo lắng bọn họ lật lọng, được đồ vật lại muốn cướp hắn tinh hạch. Cố Ninh ý bảo hắn nhìn nhìn bốn phía những cái đó mịt mờ ánh mắt. Lão nhân lúc này mới bừng tỉnh, lại cũng mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Tam ca cũng là cảm thán Cố Ninh nhạy bén. Nếu không phải Cố Ninh phát hiện, chỉ sợ này lão nhân đi không được nhiều xa liền sẽ bị người đoạt. Nghiêm trọng điểm nói không chừng còn có tánh mạng chi ưu. Sau đó liền đi phía trước một bước đối với lão nhân nói: Lão nhân gia, chúng ta trước kia là tham gia quân ngũ. Ngài nếu là tin được chúng ta, ta làm người đưa ngài trở lại chỗ ở. Lão nhân nghĩ này vài người nếu là thật muốn tìm chính mình phiền toái, chính mình một cái tao lão nhân bọn họ cũng không cần thiết chờ đến trở lại chỗ ở mới đoạt hắn đồ vật. Thấy kia mấy cái người trẻ tuổi đều là vẻ mặt quan tâm nhìn hắn, hắn trong lòng ấm áp. Lần đầu tiên đối với bọn họ lộ ra vẻ tươi cười. Kia phiền toái các ngươi, cuối cùng tam ca liền phái Trung Húc đi đưa lão nhân. Giả đạo trưởng thèm nhỏ dãi nhìn Cố Ninh trong tay bọc nhỏ, liền kém chảy nước miếng. Cố Ninh thấy hắn như vậy cũng là buồn cười, đem bọc nhỏ cho hắn lúc sau nói: Trước cho ngươi đỡ thèm mà ni. Giả đạo trưởng lại là vội xua tay: Đừng đừng đừng. Ngươi thua ân toàn điểm mà đi trở về lại nhìn kỹ, đợi chút không cẩn thận cấp nát. Dạo xong rồi sao? Dạo xong nếu không chúng ta liền trở về đi. Cố Ninh thu hai kiện, đại kiện, tâm tình cũng là rất tốt, lại không chịu buông tha cái này phát tài cơ hội tốt. Làm bộ không thấy được giả đạo trưởng ruột gan cồn cào, vẫn là kiên trì đi dạo nửa giờ. Lại dùng vật tư thay đổi vài món phi thường đáng giá đồ vật. Đoàn người lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Cố Ninh trở về thời điểm dọc theo đường đi đều nghĩ đến như thế nào đêm này thu vài món đồ vật như thế nào chiết hiện. Lập tức liền từ kẻ nghèo hèn biến thành phú bà. Cố Ninh còn cảm giác có điểm không chân thật cảm giác. Chính là miệng nhưng vẫn duy trì thần bí mỉm cười. Lại là làm những người khác tất cả đều cấp chấn kinh rồi. Bọn họ tự nhiên không biết Cố Ninh trong lòng là nghĩ như thế nào. Đều cho rằng Cố Ninh là quá thích cái kia kim cương vòng cổ. Hết chương.